Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, chương 1235, đánh cuộc với nhau. Ứng chiến, Converter Dung Kiều cầu phiếu một quyền oai, cái gọi là tư cách, không xứng với phối hợp, đây không thể nghi ngờ là chứng minh tốt nhất. Có thể nói, tất cả mọi người tại chỗ cũng lấy làm mắt trước nơi thấy là hư ảo. Dịch Tôn một quyền chặn lại lại tới quyền Tôn Chí Mạc đánh giết. Nhất là hai người giao thủ một quyền, sinh ra dư âm, tựa hồ là bị Dịch Tôn cho cản lại, để cho ba mốt con em không bị nửa điểm tổn thương. Mà trong này, cảm thụ mãnh liệt nhất, hẳn là quyền Tôn, là hắn cùng Dịch Tiểu Phi ở giao thủ. Thuộc về Dịch Tiểu Phi uy lực của một quyền này, hắn không thể nghi ngờ là rõ ràng nhất. Được, không hổ là Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương, thật sự có thủ đoạn. Lại tới quyền Tôn vậy cắn răng nghiến lợi ánh mắt, giờ phút này cùng Dịch Tiểu Phi đưa mắt nhìn chung một chỗ. Cái này đưa mắt nhìn trong, lại tới quyền Tôn khí thế hoàn toàn bộc phát ra. Mà Dịch Tiểu Phi chút nào không thể so với quyền Tôn kém. Khí tức cả người càng thêm quỷ dị. Trong mơ hồ, quyền Tôn cũng cho là mình ảo giác. Tựa hồ ở Dịch Tiểu Phi trong thân thể, có tiếng rồng ngâm không ngừng vang lên. Thanh âm này dù là hắn tâm thần chấn định dưới, đều có ảnh hưởng, thu hồi mình quả đấm. Quyền Tôn không hề dự định ra tay. Hôm nay là đối với Dịch Tiểu Phi có chút ít kiêng kỵ. Một năm trước Dịch Tiểu Phi ở nước Nhật thiếu chút nữa chết ở hải mãng tộc mãng tôn trên tay. Nhưng bây giờ cả người thực lực vô cùng quái dị. Có thể nói Dịch Tiểu Phi bước vào đến vô địch tôn giả cảnh. Cũng cảm giác Dịch Tiểu Phi cũng không phải là vô địch tôn giả cảnh. Dù sao cho quyền Tôn cảm giác chính là lạ. Nhưng giờ phút này cũng không có trước đây coi thường. Thằng nhóc này, Nhan tộc Nhan Thông Tử cùng Nhan Huyền Tử, hít sâu một hơi, vốn lấy là hôm nay đến dược tộc Dịch Tiểu Phi sẽ mất hết mặt mũi. So với trước vậy Võ Vương ở trên cao, Long Vương tại hạ, sẽ truyền ra hơn nữa làm nhục tính lời nói. Nhưng hôm nay lại có thể sẽ là như vậy kết quả. Ít nhất ở trong mắt bọn họ là lực lượng tương đương. Dịch Tiểu Phi che ở ba môn người, Huyền Âm, người liền ta cũng gạt sao? Đạo Thiên có chút kích động, vừa mới nhìn thấy Dịch Tiểu Phi ra tay, hắn nhưng mà lau mồ hôi một cái. Dẫu sao quyền Tôn loại cấp bậc này tồn tại, Dịch Tiểu Phi còn chưa phải lúc giao thủ. Nếu là lại qua cái 10 năm, có lẽ thật sự có sức đánh một trận. Nhưng Dịch Tiểu Phi luôn có thể cho người mang đi ngạc nhiên mừng rỡ cùng bất ngờ. Mới vừa rồi biểu hiện chính là chứng minh. Ông nội Thiên, ta cũng không biết à. Mấy ngày này ta nhưng mà ở trong đạo tộc. Lục Huyền Âm lắc đầu liên tục. Nàng cũng thật bất ngờ. Trong lòng đã sớm đang chửi Dịch Tiểu Phi. Nguyên lai ở núi Long Đường hơn một năm thời gian. Tiểu Phi dốc lòng bế quan. Lại có thể sẽ có lớn như vậy hiệu quả. Chẳng lẽ trong này có công lao của mình sao? Bởi vì là ở từ núi Long Đường xuống, đi đạo tộc một đêm, hai người xảy ra trai gái bây giờ nhất là quan hệ thân mật. Hơn nữa còn là Uyển Âm đem Dịch Tiểu Phi cho lên. Đêm hôm đó có thể nói là điên cuồng, để cho Lục Uyển Âm khó quên một đêm. Dù sao bây giờ Lục Uyển Âm đã là Dịch Tiểu Phi phụ nữ. Cái thân phận này cũng nhận được đồng ý. Dẫu sao Như Ngọc cùng Huyền Âm bây giờ cũng không tồn tại liên hệ máu mủ. Huyền Âm đối với Dịch Tiểu Phi vậy một phần cảm tình, Như Ngọc làm sao biết không cảm giác được. Đừng quên, người phụ nữ nhưng mà rất nhạy cảm. Tôn giả cảnh song tu, huống chi Lục Huyền Âm là lần đầu tiên. Dịch Tiểu Phi từ trong lấy được không ít chỗ tốt. Một lần hành động đột phá đến tôn giả cảnh cấp 9 đỉnh cấp. Giống nhau Lục Huyền Âm đạt được lại tới Dịch Tiểu Phi tinh nguyên phản hồi. Từ cô gái đến phụ nữ thay đổi, thực lực cũng là như bay mãnh vào. cái này không thể không nói, là tới chi tôn giả cảnh song tu chỗ tốt to lớn. Nói cũng phải, Dịch Tôn xem ra đã bước vào vô địch tôn giả cảnh. Ha ha, chuyện vui à, tuyệt đối chuyện vui, Trấn Quốc Long Vương đột phá đến tôn giả cảnh cấp 10. Đây không thể nghi ngờ là bước vào đến vô địch tôn giả. Vậy hôm nay trong dược cốc sự việc, liền so với trước đó đơn giản nhiều. Như thế nào, không xứng với phối hợp, cái này đánh cuộc ta tới đón. Dược Kình lão tổ, Tiểu Phi hy vọng ngươi có thể đồng ý. Dịch Tiểu Phi vừa nói, nhìn về phía cách đó không xa Dược Kình. Dược Kình vẻ kiêu ngạo nụ cười hiền lành. Bực này cùng biểu hiện, đều là hiển lộ Dịch Tiểu Phi tự tin. Nếu Dịch Tiểu Phi phải thay thế hắn, vậy hãy để cho Dịch Tiểu Phi đi làm. Cho dù là thua, hắn Dược tộc cũng không quan tâm. Trong mơ hồ, Dược Kình cảm thấy Dịch Tiểu Phi ra tay, so hắn ra tay càng thêm muốn có cơ hội một ít. Vậy thì do Long Vương ngươi ra tay. Dược Kình gật đầu một cái, coi là đồng ý. Mà Dược Long Tử nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, trước nặng nề sắc mặt khó coi, đã sớm tan thành mây khói. Không biết tại sao, cái này trị giá phải cả đời mình truy đuổi mục tiêu. Đối với hắn, có tương đối lớn tự tin, giống như là biết cái này đánh cuộc kết quả vậy. Vốn là biết Dịch Tiểu Phi sẽ tới, chẳng qua là hôm nay lương thần Dịch Tiểu Phi là bỏ lỡ. Nhưng bất kể như thế nào, Dịch Tiểu Phi tới, Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương tới. Long Vương, Dịch Tôn, đây là hôm nay người Hoa đối với Dịch Tiểu Phi tôn xưng. Hai người, như thế nào? Dược Kình lão tổ đều đồng ý. Bây giờ liền xem hai người các ngươi ý. Trong vòng trăm chiêu, ta nếu là không bị thương, nội đan chính là của ta. Dịch Tiểu Phi uy thế bức người, ít nhất vào giờ khắc này, khí thế ở trên trong mơ hồ đã đè qua hai người. Dịch Tôn ra tay, lần này tại chỗ thượng cổ tộc thị tất cả mọi người, nhất là những tôn giả kia, đều có chỗ mong đợi. Dẫu sao nước Nhật bờ biển quốc gia đánh một trận, chẳng qua là nghe, bọn họ cũng không có chính mắt thấy. Nhưng hôm nay so với bờ biển quốc gia, trận chiến ấy chắc hẳn còn muốn kịch liệt một ít. Dịch Tôn muốn đối chiến, nhưng mà Quyền Tôn cùng Độc Tôn liên thủ, cho dù là trăm chiêu, như vậy trăm chiêu ra tay, hai người sẽ đem cường đại nhất thủ đoạn sử dụng được. Chỉ cần Dịch Tôn bị một chút tổn thương, vậy Dịch Tôn liền thua. Cái này thua, thua có lẽ thì không phải là Kim Tôn Đan. Còn có Dịch Tôn ở trong TQ uy vọng, có thể vô luận như thế nào, Dịch Tôn dám chiến hai người. Bực này khí khái, thật không hổ là bọn họ Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương. Để cho tại chỗ không thiếu tôn giả đều cảm thấy kính nể. Cường giả phong độ, Dịch Tôn đây chính là có cường giả chân chính phong độ. Thế nào, không dám sao? Không gặp hai người đáp lại, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Được, tâm ma thề, ta đây là lo lắng Dược tộc đổi ý, đến lúc đó không cho Kim Tôn Đan. Quyền Tôn trịnh trọng mở miệng nói, bây giờ Dịch Tiểu Phi nếu là cùng Dược Kình liên thủ, bọn họ hai cái thật vẫn không làm gì được. Ít nhất giao thủ đứng lên thắng bại là 5 năm mờ. Hoàn toàn không có tuyệt đối tự tin. Có thể, tâm ma thề, đây nếu là đổi ý, vậy sẽ rất khó vượt qua vô địch tôn giả cảnh tâm ma kiếp. Mỗi một lần vượt qua tâm ma kiếp, đối với tâm cảnh, còn có thực lực ở trên vậy cũng là cực lớn tăng lên. Cho nên vô địch tôn giả cảnh, lấy tâm ma thề, tất cả là không dám vi phạm. Mọi người đều không cách nào tiếp nhận khởi vậy một phần giá. Sau đó ba người đều là lấy tâm ma của mình thề. Trong vòng trăm chiêu thì phải phân ra một cái kết quả. Oanh, thuộc về Độc Tôn cùng Quyền Tôn bay lên, mà Dịch Tiểu Phi cũng không có rơi ở phía sau, cả người hướng trời cao bay ra. mà ở phía dưới phàm là tôn giả cảnh người, cũng bay lên trời, muốn ở trên bầu trời cao xem ba người giao thủ. Chỉ phải giữ vững ở khoảng cách nhất định, đối với bọn họ mà nói, cũng là an toàn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tiien-nối-vien-nối-tiang-nối-nong-nong-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.